Chương 689, Liên Hạ Hai Thành. Thạch Tiểu Nhạc hậu phương, đám người mở to hai mắt nhìn. Lúc trước sở dĩ cho rằng cường công không đáng tin cậy, rất lớn một phần là trận pháp ảnh hưởng, dù sao chỉ là ứng phó trận pháp, liền phải phí đi không biết bao nhiêu khí lực. Hiện tại trận pháp trực tiếp liền rách hưng phấn vừa mới dâng lên, phía trước cái kia phách lối người trẻ tuổi thanh âm lại lần nữa truyền đến, công kích cho ta lần này nghe vào trong tai, lại có mấy điểm dễ nghe. Trận pháp vỡ vụn, hưu tông rất nhiều người còn cứ thế ngay tại chỗ, sau đó chính là một đạo thô to vô cùng cương khí dòng lũ từ trên trời giáng xuống, bao phủ tứ phương. Quanh mặt đất có chút lay động, trong nháy mắt, mảng lớn hưu tông cao thủ trực tiếp nổ thành huyết vụ. Một đợt vừa qua khỏi, đợt công kích thứ hai lại lần nữa sáng lên, khí thế một điểm không kém cỏi trước một đợt. Nguyên lai lúc trước Thạch Tiểu Nhạc đã quy định, mấy ngàn người chia hai nhóm mở, tiến hành thay phiên công kích. Lại là nổ vang, hữu tông lại lần nữa chết một đám người lớn, kém cỏi nhất đều là lòng quan cảnh đê giai cao thủ, còn có không ít là tôn giả cấp cao thủ. Đều tách ra, cho ta tách ra, giết trở về ngắn ngủi ngây người qua đi, hữu tông rốt cục có người lấy lại tinh thần, khàn giọng hô to, tiếng la chưa rơi, đợt thứ ba cương khí dòng lũ đã đem bầu trời nhiễm đến chói lọi một mảnh. So với tả tông vận sức chờ phát động, lưu cho hữu tông thời gian không khỏi quá ít. Với lại mỗi người tố chất khác biệt. Có điên cuồng chạy trốn, có tụ tập cùng một chỗ, ý đồ phản kháng, nhưng trong lúc vội vã nhân số quá ít, tùy tiện liền bị liên tục dòng lũ ép qua, hải cốt không còn. Đợi đến hưu tông triệt để tập hợp lực lượng lúc, hiện trường cao thủ đã chết bốn thành. Đánh mặt lệnh vô tình, Thạch Tiểu Nhạc hô to. Lần này là mấy ngàn người hợp lực, mấy chục trượng màu sắc rực rỡ dòng lũ giống như là thiên trì tiết nước sôi, ghé qua mà qua. Chấn động đến hư không tựa như va y ra cờ hở quyển không ngừng run rẩy. Tại dạng này lực lượng dưới, hai vị kia hữu tông điệu tiên sợ đến mặt không còn chút máu, liên tục không ngừng phi thân né tránh, còn lại người tốc độ không kịp bọn hắn, phát ra công kích tùy tiện bị màu sắc rực rỡ dòng lũ nuốt hết, nghiền nát. Phốc phốc phốc vô số huyết sắc mồi nổ tung, lại là gần ba thành người bị giết. Song phương khí thế không ở cùng một cấp bậc, KNZ quan cho NZ là... Lần này Thạch Tiểu Nhạc lộ ra tả tông gần một nửa tinh anh lực lượng, thực lực tổng hợp vốn là cao hơn nhiều chỗ này khu vực hữu tông cao thủ, lại cướp đoạt tiên cơ, muốn không thủ thắng cũng khó khăn. Tông Việt, ta nhớ kỹ ngươi dâu cá chê trung niên hận đến hai mắt đỏ như máu, không dám dừng lại, phi thân bỏ chạy. Hắn hiển nhiên đã sớm nhận được tình báo, đáng tiếc nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình cực kỳ muốn diệt trừ tả tông quỷ vệ, thế mà lấy phương thức như vậy cho hắn trùng điệp một kích. Đi được rồi chứ Thạch Tiểu Nhạc một quyền đảo ra, quyền mang bắn ra trùng điệp huyết ảnh, phát sau mà đến trước địa bao phủ dâu cá chê trung niên địa sắt thất liệt trường kiếm nơi tay, dâu cá chê trung niên lăng không liên tục bổ ba y lần, bảy đạo kiếm khí màu đen vặn vẹo lên lan tràn, tùy tiện đem huyết ảnh chém thành từng mảnh từng mảnh. A nhờ trăng bỗng nhiên vẩy xuống, mang theo ngông lung huyễn ý, lại là từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể phát ra, đây là khuyết nguyệt thần công bên trong một thức tuyệt chiêu. Trước đó tại tàng thư các đọc qua bí tịch lúc, Thạch Tiểu Nhạc đem khuyết nguyệt thần công ghi tạc trong lòng, mặc dù không có tu luyện nội công, nhưng chiêu thức lại luyện mấy tay. Dù sao lấy hắn tư chất, chỉ là nhất lưu trung phẩm võ học, phí không mất bao nhiêu thời gian. Một bên khác, An Hồng Vi đạt được Thạch Tiểu Nhạc thụ ý, cuốn lấy một vị khác một giáp địa tiên, tại bóng mở võ đạo thôi động dưới, rất nhanh bức đối phương không chỗ có thể trốn. Mấy trăm chiêu về sau. An Hồng Vi một roi làm vỡ nát đối thủ tâm mạch. Gần như không kém mảy may, Thạch Tiểu Nhạc vung ra quyền mang, cũng quán xuyên dâu cá chê trung niên thân thể. Một trận vốn nên chém giết đấm máu đại chiến, trong chốc lát kết thúc, hữu tông ngoại trừ ngay từ đầu liền chạy những người kia, cơ hồ toàn quân bị diệt, mà tả tông không một thương vong. Tất cả mọi người đều là một bộ không thể tin biểu lộ, rốt cục có người bắt đầu cười to, cuối cùng, tiếng cười nối thành một mảnh, thật lâu không tiêu tan. Tông vệ đại nhân, ngươi mới vừa rồi là làm sao bây giờ đến An Hồng Vi thu hồi roi dài, si ngốc nhìn qua cách đó không xa Thạch Tiểu Nhạc, vô ý thức tăng thêm đại nhân hai chữ. Bị nàng hỏi một chút, phu cận rất nhiều người vậy đều hiếu kỳ xem đi, muốn biết đáp án. Nơi đây trận pháp, đạt đến thần quan cảnh trung bình cấp bậc, phổ thông trận pháp tông sư đều mơ tưởng tùy tiện nhìn thấu. Không cần hỏi nhiều như vậy, nghỉ ngơi một lát, đi hạ một chỗ. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không có khả năng tiết lộ bí mật. Cho đến ngày nay, hắn đã rõ ràng, mình sở dĩ có thế nhanh chóng phát hiện trận pháp sơ hở, không phải tinh thần lực đủ mạnh, mà là tinh thần phẩm chất đủ cao. Nói cách khác, cho dù một cái cùng tinh thần lực của hắn tương đương võ giả, vậy rất khó giống như hắn phá mất trận pháp. Mà lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ cấp độ, đừng nói thần quan cảnh trung cấp trận pháp, cho dù là thần quan cảnh cao cấp trận pháp, hơn phân nửa cũng khó không được hắn. Đương nhiên, thật gặp được loại kia trận pháp, Thạch Tiểu Nhạc vậy sẽ không ở trước công chúng làm náo động. Có thể phá mất thần quan cảnh trung cấp trận pháp, đã đủ kinh người. Không thể, đại nhân không thể xúc động nghe ra Thạch Tiểu Nhạc có tiếp tục tiến công dự định, đám người khẩn trương, ở đây vị thứ ba địa tiên, vị kia độc nhãn nam tử càng là lên tiếng khuyên can. Cái gọi là thấy tốt thì lấy, có thế không tổn hại một binh một tốt cầm xuống hữu tông một cái khu vực, đã là tả tông mấy chục năm qua chưa từng có đại thắng. Tiếp tục tiến công, đem đối mặt có chuẩn bị hữu tông, xác định vững chắc sẽ không giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy. Với lại ai biết, còn có thể hay không công phá trận pháp. Quên ta lời nói ta nói, liền là mệnh lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngự khí bình thản, lạnh leo ánh mắt, lại làm cho phản bác đám người lương phát lệnh. An Hồng Vi ha to miệng, muốn nói lại thôi. Trong lúc nhất thời, không có người còn dám nhiều lời cái gì. 15 phút về sau, Thạch Tiểu Nhạc dẫn tâm tư phức tạp đám người, lại lần nữa hướng hạ một cái khu vực tiến đến. Các ngươi thủ địa phương bị diệt hưu tông trung chiếm lĩnh 5 cái khu vực, từ không trung nhìn lại, bố cục tựa như hình quạt. Khoảng cách bị diệt khu vực đông bắc bên cạnh mấy trăm dặm địa phương, là khối thứ 2 khu vực. Một tên áo vải lão giả nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nam tử, trong mắt trợn tròn. Nam tử là trước kia may mắn chạy ra một viên, toàn thân run như khang si, nói, bọn hắn, lập tức phá hết trận pháp, chúng ta không có phản ứng kịp tần lão, nhất định phải coi chừng. Á áo vải lão giả hít một hơi thật sâu, sắc mặt trầm ngưng, đã nơi đó bị diệt, ngươi còn sống làm gì. A đưa tay nhấn một cái, nam tử đầu tại chỗ nổ tung. Mùi máu tươi bay lả tả, áo vải lão giả thực sự khó mà tin được, ngũ đại khu vực thế mà bị diệt một cái. Cái này tại mấy chục năm tranh chấp bên trong, vẫn là lần đầu phát sinh. Hẳn là ra phản đồ không có phản đồ, sao có thể có thế ngay từ đầu liền phá mất trận pháp lại hoặc là đối phương trong trận doanh, nhiều hơn lợi hại trận pháp tông sư. Nhưng cho dù là trận pháp tông sư, cũng cần nhiều lần quan sát trận pháp, mới có thể phá mất. Bất kể như thế nào, ta đều phải đem tin tức thông báo ra ngoài, tả tông, các ngươi chờ đó cho ta nhìn. Áo vải lão giả nhanh chóng viết một phong thư. Cho người đưa đi, lại mở miệng nói, lập tức truyền lệnh xuống, để mọi người đề phòng kỹ hơn. Tất cả mọi người đều kéo mở 50m khoảng cách, không được dựa vào, một khi có người tiếp cận, lập tức thông báo căn cứ vị kia đảo binh thuyết pháp. Tả tông lần này tới cao thủ không ít, cho nên nhân viên tách ra càng có lợi hơn. Tận quản tại áo vải lão giả trong lòng, không cho rằng tả tông như thế gan lớn, dám tiến quân thần tốc, nhưng cẩn thận một chút tổng không sai. Cũng không lâu lắm, có người chạy vội nhập sổ đồng, kêu lên, thần lão, tại ngoài năm dặm phát hiện mấy ngàn vị võ giả, chính hướng chúng ta bên này đuổi cái gì. Tần lão biến sắc, vội vàng xông ra ngoài trướng, bay lên không mấy trăm mét, quả nhiên nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bọn người. Như thế không lâu sau, song phương chỉ còn lại có mấy trăm mét khoảng cách. Bàng bạc cương khí dòng lũ nói đến là đến, tần lão thậm chí còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe đến thanh thúy một tiếng vang thật lớn, trận pháp bị công phá. Nhanh tách ra ý thức hấp lại, tần lão một bên xuất thủ, một bên hét lớn, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc mang đến đội hình, âm thầm may mắn vừa rồi ra lệnh tất cả mọi người tách ra khoảng cách, nếu không rất dễ dàng bị mảng lớn sát thương. Há biết đúng lúc này, vọt tới mấy ngàn người đột nhiên 5 năm một tổ, điểm hướng bốn phía tàng ra, an ý như vậy cử động, rõ ràng là trước đó liền thương lượng xong. Khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác bàn về nhân số, hữu tông càng chiếm ưu thế. Nhưng vượt qua 7 thành người, đều là long quan cảnh phía dưới võ giả. Mà tả tông đến, kém cỏi nhất đều là long quan cảnh đỉnh phong cao thủ, tôn giả càng là chiếm đại đa số, cơ hồ là nghiêng về một bên đồ sát. Thạch Tiểu Nhạc đối mặt tần lão, An Hồng Vi lại đối mặt một vị một giáp địa tiên. Hữu tông ngũ đại khu vực, càng đi bên trong thực lực càng mạnh, trước mắt cái này một khối so trước đó khó chơi một chút. Không nhưng mà mấy trăm chiêu về sau, tần lão vẫn là bị Thạch Tiểu Nhạc tại chỗ đánh chết. Sau đó không lâu, An Hồng Vi cũng giải quyết đối thủ. Hai người lại đi tương trợ cái khác chiến đoàn, lần này bỏ ra 2 phút đồng hồ thời gian, chiến đấu kết thúc. Hữu tông khối thứ 2 khu vực bị diệt. Trái lại tả tông, đả thương 28 người, chết 3 người. Tất cả mọi người nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt cũng khác nhau, ẩn ẩn mang tới vài tia kính sợ. Nếu như lần thứ nhất thắng lợi, còn có mấy điểm xuất kỳ bất ý vận khí thành điểm, như vậy lần này, thì là thật toàn thắng. Tả Tông tại Tử Hoa Khâu nhiều năm, còn chưa hề lấy được quá như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến quả. Tông vệ đại nhân, còn đánh sao có người thay đổi trước đó thái độ, hỏi. Tạm thời không đánh, rút đi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Dựa theo thời gian suy tính, còn lại 3 cái khu vực người, hẳn là đều làm xong đầy đủ chuẩn bị, thậm chí không thiếu liên hợp khả năng, rất khó công được xuống tới. Về phần lưu thủ đánh hạ 2 nơi khu vực, vậy không thực tế. Một khi hữu tông tụ tập chiến lực, bằng vào tả tông những người này căn bản ngăn không được. Trừ phi Thạch Tiểu Nhạc bại lộ thực lực chân chính. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.